Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, xuống tay ác độc đi. Hồ ba người mới đến cửa hang động nơi, cũng cảm giác được hùng vĩ kình phong, theo phía dưới thổi tới, thổi người bào tóc tung bay, ta tới lấy tấm võng kia, hai người các ngươi tùy cơ ứng biến. Phương Tuấn Mi nói một tiếng sau, liền hướng xuống lao đi, chỗ này thiên tầm vụ lộ chu xào huyệt, so với lần trước bị cướp cái kia một chỗ, đã rộng rãi quá nhiều, càng không muốn đề, ở mấy người oanh kích dưới, càng oanh càng lớn, thậm chí đã bắt đầu có thủy hướng bên trong cũng chút vào. Cả hòn đảo nhỏ, phòng trừng sắp sửa không tồn. Loạn Thế Đao Lang hai người cũng đuổi theo hắn mà tới, càng hướng xuống đi, vòng xoáy lực đẩy càng mạnh, lệnh Phương Tuấn Mi ba người xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Loạn Thế Đao Lang hai người đẩy lực đẩy hướng ông lão kia cùng vóc dáng nhỏ nam nhân phương hướng giết đi, trong ánh mắt đều có kiệt ngạo vẻ. Ngày hôm nay nhất định phải tìm về lần trước bãi. Phương Tuấn Mi trái lại là chậm lại mấy phần tốc độ, tựa hồ muốn từ bỏ bình thường, chậm gì gì hướng xuống, nhưng một đôi đen sẫm thâm thúy mắt hổ, trừng trừng nhìn chăm chú cái kia màu đen cẩm y nam tử động tĩnh, càng ngày càng sắc bén lên. Ha ha ha, cái kia màu đen cẩm y nam tử nhìn ba người động tĩnh, cười ha ha, phảng phất mình đã đứng ở thế bất bại bình thường. Ba vị, muốn tìm về lần trước bãi, cũng không có đơn giản như vậy. Này một tấm vạn năm vụ lộ tầm tia võng, hay là chúng ta ba cái? Màu đen cẩm y nam tử cười lớn nói, tiếng nói mới lên, bấm quyết tốc độ, thì càng nhanh thêm mấy phần, dường như muốn đem mình bước vượt qua cực hạn đồng dạng. Ngoài thân xoáy nước lớn tốc độ cùng sức mạnh, mạnh hơn một đoạn, chít chít, cái kia thiên tầm vụ lộ chu trung quy không có tu luyện qua. Gấp kêu thảm thiết, nhưng vẫn bị đẩy từng điểm đã rời xa chính mình vóng. Ba trường, năm trường, tám trường, càng ngày càng xa, thấy nó cuối cùng một cái chân, liền muốn thoát ra đi. Cái kia màu đen cẩm y nam tử bạo quát một tiếng, lại đánh ra một đạo rồng nước dạng công kích tới. Oanh, một tiếng vĩ đại nổ vang, đầu kia thiên tầm vụ lộ chu trung quy là bị đánh bay ra ngoài. Màu đen cẩm y nam tử xem trong mắt sáng choang, trương tay liền muốn nắm trương kia vụ lộ tầm tia võng, đột nhiên con ngươi đột nhiên vừa mở, chỉ cảm thấy ngoài thân không gian sóng lớn quỷ dị dũng nhúc nhích một chút, thấy hoa mắt, trương kia vụ lộ tầm tia võng dưới đã có thêm một nói bóng người màu trắng, rõ ràng chính là Phương Tuấn Mi. Đa tạ đạo hữu hỗ trợ, ta liền không khách khí. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, từ tốn nói, một phát bắt được trương kia màu vàng vụ lộ tầm tia võng, liền nhét vào không gian chứa đồ bên trong, trả lại ta. Cái kia màu đen cẩm y nam tử xem nổi giận, rít gào lên, giương tay lại vung, cái kia màu đen nhánh quái mưa bay vụt đánh tới. Phương Tuấn Mi sớm có dự liệu, hư không kiếm bộ lại đạp xuống, lại một lần nữa tránh khỏi mưa đen thất bại. Phương Tuấn Mi lần này xuất hiện thời điểm đã là ở một tấm màu bạc vụ lộ tầm tia võng dưới, không nên quên còn có hai cái màu bạc không có thu lấy, mà bảo vệ bọn họ thiên tầm vụ lộ chu sớm đã bị cuốn đi. Bạch, Phương Tuấn Mi giương tay lại bắt, này một tấm vụ lộ tầm tia võng cũng bị bỏ vào trong túi. Cái kia màu đen cẩm y nam tử tức đến muốn phun máu ra, nhưng người này đến cùng là tâm tư giả dối, liệu định Phương Tuấn Mi sẽ đi lấy nhà thứ hai màu bạc vụ lộ tầm tia võng, mà chính mình vẫn như cũ khẳng định là không đuổi kịp. Không chờ Phương Tuấn Mi lao đi, liền hướng về trong cái phương hướng kia, lần thứ hai đánh ra mưa đen, này một tấm liền để cho đạo hữu ba người lặng lẽ cười tiếng, truyền vào trong tai. Phương Tuấn Mi dĩ nhiên căn bản không có đi, đứng ở chỗ cũ, cười hì hì nói một câu, đem đối phương động tĩnh nhìn thấu. Mưa đen lần thứ hai thất bại, màu đen cẩm y nam tử, tức giận sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong mắt hung quang trực tránh, mặt khác hai cái phương hướng bên trong, lần này đổi thành loạn thế đao lang cùng bất chu nô. Liên thủ những kia còn sót lại thiên tầm vụ lộ chu, truy sát nổi lên cái kia lãng hoa ông lão cùng vóc dáng nhỏ nam nhân. Đao ảnh ngang dọc, đánh cho hai người vô cùng chật vật, hai người nín một bụng hỏa, rốt cục được phát tiết. Bạch, tiếng xé gió lại vang lên, không nên quên, lợi hại nhất cái kia một đầu thiên tầm vụ lộ chu, chỉ là bị thổi đi, nhưng cũng chưa chết. Trong lòng tuy rằng rất thù hận màu đen cẩm y nam tử, nhưng cũng nhìn thấy là Phương Tuấn Mi lấy đi bảo bối của hắn, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng phóng tới, trong miệng độc khí lại phun đi rồi. Phương Tuấn Mi truyền âm cho loạn thế đao lang hai người, hướng cửa động phương hướng bay vút đi. Một hồi tranh đấu đến nơi này tựa hồ kết thúc. Cái kia màu đen cẩm y nam tử giờ khắc này nhưng là xem cũng không thấy Phương Tuấn Mi chưa lấy trương kia màu bạc vụ lộ tàm tia võng, chỉ đem một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Người này cũng là lòng dạ chật hẹp tính tình, chính mình đoạt người khác thời điểm có thể cười hì hì, nhưng người khác nếu là đoạt hắn liền định không thôi. Càng không muốn để lần này bị cướp chính là một tấm màu vàng vụ lộ tầm tia võng. Bạch, thân ảnh bùng lên, người này cũng chạy tới cái kia hang động phương hướng. Một bên bay đi, một bên công kích đã đánh ra. Một mảnh màu xanh lam chỉ mang, bắn nhanh mà ra. Phương Tuấn Mi người ở nửa đường, phát hiện đối phương động tĩnh. Trong mắt tinh mang bảo lóe lên một cái, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đối phương này một tay phản ứng tuy rằng, nhưng dựa vào hư không kiếm bộ, hắn nhưng có thể ở đối phương chặn lại dưới chính mình trước. Lao ra ngoài động đi, nhưng loạn thế đao lang cùng bất chu nô là khẳng định bị chặn lại. Ở còn lại mấy con thiên tầm vụ lộ chu cùng đối phương ba người công kích bên dưới, nói không chắc có ngã xuống nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi ánh mắt trầm mà hàn lên, không có lên trên nữa sung. Các hạ nếu là muốn tử chiến đến cùng, chúng ta ba người đành phải liều mình tiếp đón. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, lạnh lùng nói rằng, nhận ra được đầu kia phàm thuế hậu kỳ thiên tầm vụ lộ chu, giết hướng mình, lại trái phải né tránh lên. Đạo hữu nếu là chịu đem trương kia vạn năm vụ lộ tầm tia võng trả cho chúng ta, tự nhiên không cần binh đao gặp mặt, chúng ta ba người nói không chắc còn có thể giúp các ngươi giải quyết cái này tên to xác. Cái kia màu đen cẩm y nam tử ung dung thong thả nói rằng, hay là cảm giác được địa thế lại một lần nữa trở lại hắn khống chế bên dưới, người này thân ảnh giờ khắc này đã vọt đến cái kia đi tới chỗ lối đi. Lăng không nhìn xuống, các hạ liền ba người chúng ta lai lịch đều không dự định hỏi một câu, liền muốn triệt để trở mặt sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, hắn không phải cái gì cổ hủ tính tình, nếu là dựa vào kiếm tu liên minh tên tuổi có thể làm đối phương không chiến trở ra, cũng không ngại làm một lần như vậy cáo mượn oai hùng sự tình. Hừ, cái kia màu đen cẩm y nam tử nghe vậy hừ lạnh, bắt đầu kiếm cung, hồng trần kiếm cung, vẫn là kiếm tu liên minh, chúng ta ba người lại có gì sợ, cho rằng chỉ có sau lưng của ngươi có ai không? Màu đen cẩm y nam tử trong mắt âm lệ tâm ý nổi lên nói, ngày hôm nay ngươi không đem trương kia vạn năm vụ lộ tầm tia võng giao ra đây cho ta, ta chắc chắn sẽ không giảng hòa. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lại trầm, rốt cục bị đối phương kích động ra kiệt ngạo chi tâm đến, xuống tay ác độc đi. lạnh lùng truyền âm cho Loạn Thế Đao Lang hai người. Chỉ có bốn chữ, sẽ chờ ngươi nói như vậy đây. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, cười hì hì. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú cái kia màu đen cẩm y nam tử. Đem phi xương kiếm, một cái nhét vào không gian chứa đồ bên trong. Trên người không động khí tức cuộn sóng. Hai con mắt bên trong, có huyền diệu khó hiểu hào quang màu vàng lấp lóe. Càng ngày càng sáng, phảng phất liệt nhật mọc lên ở phương đông. Cái kia màu đen cẩm y nam tử, nhìn Phương Tuấn Mi dáng vẻ, bản năng liền cảm giác được một loại nào đó không ổn. Tâm thần lạnh một chút, đề phòng ám sinh, sau một khắc, trước mắt của hắn, đột nhiên lại hoa, trước Phương Tuấn Mi vượt qua hư không khủng bố cảnh tượng. Lập tức ấn vào đầu óc, người này phản ứng cũng là nhanh, ngay đầu tiên, liền tránh về những phương hướng khác bên trong. Bạch, sau một khắc, Phương Tuấn Mi đã xuất hiện ở hắn vừa nãy vị trí 4-5 thước nơi, giơ cánh tay vung quyền, nổ ra mộng huyễn không hoa, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, 36 đoá vĩ đại đoá hoa màu vàng óng, theo Phương Tuấn Mi trên nắm tay muốn nổ tung lên, kim mang chói mắt, hầu như muốn sáng mù đi mọi người hai mắt, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Màu đen cẩm y nam tử tránh tuy nhanh, nhưng y nguyên bị cuồn cuộn sóng khí đánh bay ra ngoài. Phương Tuấn Mi thân ảnh lại lóe lên, lại là một cái mộng huyễn không hoa nổ ra, phảng phất căn bản không thèm để ý chính mình không có bao nhiêu nói cực địa từ tinh chi quang đồng. Dạng, bồng, đầy trời máu tươi phun mạnh, lần này, màu đen cẩm y nam tử, y nguyên lóe ra nửa người. Nhưng mặt khác nửa người liền gặp tai vạ, bị oanh huyết nhục muốn nổ tung lên, hư không kiếm bộ, thêm vào mộng huyễn không hoa, thêm vào cực địa từ tinh chi quang, lại thấy này ba tầng siêu người nhanh nhẹn đoạn phối hợp. Đây là thuộc về Phương Tuấn Mi siêu cao tốc độ công kích lưu. Liền Liễu Tự Đạo, Tử Yên lão nhân như vậy khó dây dưa nhất phàm thuế hậu kỳ lão quái vật. Đều bị thiệt lớn, này màu đen cẩm y nam tử, lại tính là cái gì? Hai kích bên dưới, cái kia màu đen cẩm y nam tử, liền bị thương nặng, trên một gương mặt, dọa màu máu lùi quang, hồn đều nhanh bay, đạo hữu dừng tay, chúng ta chịu thua, trương kia vụ lộ tầm tia võng không muốn. Màu đen cẩm y nam tử, rốt cuộc biết chính mình chọc không nên dây vào người. Rít gào lên xin tha lên, ta là Vân Mộng Thần cung người, ngươi không thể giết ta. Đây cơ hồ là hết thảy tu sĩ phản ứng đầu tiên. Không có người sẽ tàn nhẫn đến ngay đầu tiên, liền lựa chọn nguyên thần tự bảo. Nếu như có thể cầu đến đối phương ngừng tay, bảo vệ một cái mạng, ai sẽ chọn tự bảo? Đáng tiếc, hắn ngày hôm nay đối thủ Phương Tuấn Mi là cái điên lên hạ tử thủ, lúc nên xuất thủ không hàm hồ người, đặc biệt là đối phương phía sau còn có hậu trường. Lần thứ hai đạp lên hư không kiếm bộ đuổi theo, quyền thứ ba tái xuất, màu đen cẩm y nam tử bị trọng thương sau tốc độ giảm nhiều, cú đấm này ung dung bắn trúng đối phương đầu lâu, máu bắn tung tóe mà ra, nguyên thần nổ thành phấn vụn. Này màu đen cẩm y nam tử, liền tên đều không có báo ra, liền bị Phương Tuấn Mi tại chỗ đánh giết. Cái này cũng là Phương Tuấn Mi đi tới Đông Thánh vực sau, giết cái thứ hai phàm thuế tu sĩ. Phía bên kia, cái kia lãng hoa ông lão cùng cái kia vóc dáng nhỏ thanh niên, nhìn thấy bên này động tĩnh, tâm thần kịch liệt run rẩy, trực cảm giác được khó mà tin nổi luận. Này màu đen cẩm y nam tử, chết quá nhanh, a a, hai đạo tiếng kêu thảm thiết cùng lên. Hai người một cái phân thần, Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô, đồng thời bắt được cơ hội, bắn trúng hai người, lãng hoa ông lão một cánh tay, ly thể mà lên, miệng vết thương cháy đen một mảnh, cái kia vóc dáng nhỏ thanh niên càng thảm hại hơn, bị bất chu nô giao cầu theo vai hoa đến nơi bụng. Máu tươi ruột những vật này, tung tóe mà ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.